Tôn Kiên hơi hối hận, lần này không mang người của Doanh Tiên Phong tới. Sắc mặt của hắn trầm xuống, miệng nói nhanh: "Trung đội số 2 cản lại bọn chúng." "Rõ." Một trung đội 50 người lập tức thoát ly đội ngũ, nhắm về phía bọn họ. Tỉnh Hào liếc mắt nhìn trung đội, quát khẽ một tiếng: "Hạt, chúng ta lên." "Được." Lời còn chưa dứt, Thiên Ma Vũ khẽ rung, Hạt dẫn theo Tỉnh Hào đột nhiên biến mất. Một khắc sau, bọn họ xuất hiện ở bên cạnh trung đội này, hai bóng người phân tách. Trung đội số 2 có thể nào cũng không ngờ, kẻ địch không chỉ có không lùi, ngược lại còn chủ động tấn công bọn họ. Giữa không trung, Hạt cầm kiếm múa nhẹ, chân đạp từng bước huyền bí khó tả, áo đen rộng rãi phiêu dạch linh động như con hạt đen bay múa, vẻ mặt hắn thành kính, ánh mắt trong suốt như nước. Hạt kiếm trong tay kiếm chiêu tự thành, một luồng khí tức như thời gian xa xưa, man hoang viễn cổ, từ thanh kiếm đi vào thân thể hắn. Cảm nhận được sợi khí tức này, thân hình Hạt khai triển như con hạt đen ngẩng đầu hí dài. Chấn động vô hình dùng hắn làm trung tâm như gợn sóng nổi lên, lặng lẽ khuếch tán. Đội trưởng trung đội số 2 kinh hãi biến sắc, đây là cái võ kỹ gì? Trước nay hắn chưa từng gặp tình huống nào như vậy, dòng chảy năng lượng của toàn bộ trung đội bỗng có dấu hiệu trì trệ. Mà Tỉnh Hào trên không trung, ánh mắt không hề lay động, kiếm lớn trong tay khẽ rung, nó khao khát khó nhịn nổi. Kiếm tên Thánh Huyết Ẩm.